Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quay đầu lại thì đã không thấy Đạo Phong đâu nữa. Nhạc Hằng chỉ ngón tay qua ngọn núi đối diện, một bóng người đang đi còn trên con đường núi hiểm trở, nham thạch trên đầu che hết ánh mặt trời, trên đỉnh đầu có nắng chiếu rực rỡ, nhưng hắn lại chọn chỗ tối nhất để đi, một mình độc bộ yên lặng hành tẩu, cô độc vô cùng. Nhân quả tuần hoàn phi thiên lý, hữu duyên tổng lai khước vô phân, tạo hóa hồi nguyên đa kiếp nan, không hướng nhân gian lịch vạn xuân. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.